Âm nhân tế, chương 297, gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải quỷ thượng thân, chẳng lẽ bọn họ đây là chúng tà thuật gì? Ta cẩn thận hồi tưởng lại ghi chép trong quyển sách của sư phụ, đi nghĩ đến ngoại trừ quỷ thượng thân ra tình huống tương tự như hai người bọn họ. Trong thực tế, có rất nhiều loại tình huống tương tự như họ. Ví dụ như thuật khống thi thuật của phái Mao Sơn, có thể khống chế thi thể, đuổi thi thể. Tất nhiên, nó cũng có thể kiểm soát những người sống theo cách này. Tuy nhiên, phương pháp này chỉ có thể kiểm soát con người hoặc xác chết để làm một cái gì đó rất đơn giản. Giống như những gì Huy và Lâm Quốc Bang đã làm, thuật khống thi của phái Mao Sơn này không thể làm được. Ngoại trừ khống thi thuật của phái Mao Sơn ra, còn có Miêu Cương Vu cổ nhất mạch, dùng cổ thuật khống chế tâm trí người. Tất nhiên, đây chủ yếu là cách để sử dụng các mối đe dọa. Sau khi trúng cổ, người không dựa theo hạ cổ nhân phân phó đi làm, thường thường sẽ chết thảm. Đương nhiên, dưới tình huống này, con người có ý thức, sẽ không giống như bọn A Huy, Ta Hồ cũng không đủ, giống như là cách ly với thế giới bên ngoài vậy. Vu giáo Ba Thục Tứ Xuyên có nhiếp hồn thuật, Đông Bắc Xuất Mã Tiên có bản lĩnh thỉnh thần thượng thân, Nam Dương Tà Hàng có tà thuật hạ đầu. Những thứ này nhìn như có chút tương tự với tình huống của bọn họ, nhưng cũng không hoàn toàn phù hợp. Đương nhiên, ngoại trừ những thứ này ra, còn có một ít thuật pháp ám môn. Những thuật pháp này không ai biết, cho dù là trong sách sư phụ ta cũng ít ghi chép, chỉ là đề cập đến một khoản như vậy. Ngoài những tình huống này, có những thứ liên quan đến ma quỷ. Nơi này tràn ngập một loại thập phần đặc biệt âm khí, loại âm khí này tựa như để cho cái chỗ này địa khí sinh ra một phần dị biến. Địa khí bất ổn, bản lĩnh tính toán của Hà Thanh không có cách nào thi triển, cho nên, ta cảm thấy loại âm khí đặc biệt này cũng là một trong những nguyên nhân Hà Thanh không cách nào tiến hành biến sắc tầng thứ hai. Nếu có âm khí nồng đậm, khẳng định cũng tồn tại quỷ vật thân phận lợi hại. Bất quá, trong quỷ vật cũng có phân chia đẳng cấp, tiểu quỷ bình thường tự nhiên sẽ không có loại năng lượng cường đại này. So với tiểu quỷ bình thường lợi hại hơn một chút, ví dụ như lệ quỷ có mấy giai đoạn bất đồng. Trong đó quỷ nản tâm là người yếu nhất trong lệ quỷ, khiếp thanh quỷ là quỷ cường hãn nhất trong lệ quỷ. Đương nhiên, ta đều là ở trên sách xem, cụ thể cái này khiếp thanh quỷ trình độ gì, ta cũng không rõ lắm. So với nhiếp thanh quỷ lợi hại hơn chính là quỷ vương, bất quá, cho dù là quỷ vương vẫn không cách nào chống lại quỷ trong truyền thuyết. Tứ quỷ trong truyền thuyết này, chính là Si Mị Kiêu. Tứ quỷ này là tồn tại ở tầng cao nhất của quỷ vật, ta càng chỉ nghe qua. Nghĩ tới đây, ta không khỏi sừng sốt, đột nhiên nghĩ đến một câu nói trong quyển sách của sư phụ, người đứng đầu tứ quỷ là si, ăn thịt người, suy nghĩ mê hoặc, thích đùa giỡn người khác. Nói cách khác, con giáp này am hiểu mê hoặc người khác, thích đùa giỡn người khác, chờ chơi đủ rồi, lại ăn thịt người. Ta đột nhiên nhớ tới những mảnh xương trong miếu, trong lòng không khỏi sừng sốt, đó khẳng định chính là cặn xương sau khi ăn thịt người. Lại nhìn bộ dáng của A Huy và Lâm Quốc Bang, chẳng lẽ thật sự là bị si mê hoặc? Nếu thật sự là bị mê hoặc, đợi lát nữa tên si kia chơi đủ rồi, khẳng định sẽ ăn bọn họ. Ta tự nhiên không thể để điều đó xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng, trong quyển sách của sư phụ có ghi chép, nhưng không viết như thế nào đối phó với si, cho nên, nếu thật sự là si, ta thật đúng là không biết nên làm sao. Đang suy nghĩ của ta, A Huy và Lâm Quốc Bang đột nhiên đứng dậy. Bọn họ đi đến bên cạnh Lư Hương, đến trong Lư Hương lấy một nắm cho Hương, bắt đầu nhét vào miệng. Ta sửng sốt, vội vàng đi qua ngăn cản, nhưng ngăn cản cái này ngăn không được cái kia. Đặc biệt là A Huy, dáng người khôi ngô, ta nắm lấy cánh tay hắn, bị khuỷu tay hắn ta quăng lên trán, đầu một tiếng rầm rầm, ta ngã xuống đất. Sau khi ta ngã xuống đất, hai người này vẫn không ngừng, còn đang ăn cho Lư Hương. Điều này làm cho ta nghĩ về câu chuyện mà Lâm Quốc Bang đã kể cho ta, khi những người làm phát triển là ăn đất vàng, lần này họ ăn cho Lư Hương, giống như một cách khác nhau. Xem ra, năm đó lúc khai phá xảy ra chuyện, chính là bởi vì cái quái này. Cứ nói như vậy, Lâm Quốc Bang và A Huy tiếp tục ăn, nhất định sẽ mất mạng, ta phải nghĩ biện pháp ngăn cản bọn họ. Ta hít sâu một hơi, sau khi tĩnh lặng lại, bắt đầu nghĩ biện pháp. Ta không biết đối phó với Sạm như thế nào, nhưng đối phó với hai người ta vẫn có một số biện pháp. Bọn họ hiện tại một mực ăn cho Lư Hương, khẳng định là bị mê hoặc, là mê hoặc, vậy khẳng định chính là tâm thần mê hoặc người khác. Tâm thần giả, hồn cũng vậy, ta chỉ cần phong hồn phách của hai người bọn họ, nói vậy lời mê hoặc của đệm kia sẽ không có tác dụng gì. Nghĩ rõ điều này, ta sẽ không trì hoãn nữa, hành động ngay lập tức. Tay phải nhéo ra phong hồn quyết, hướng về phía mi tâm A Huy liền đánh tới. A Huy chỉ lo ăn cho Hương, căn bản không có ý gì ngăn cản nên, ta vừa ra tay đã đánh trúng mi tâm của A Huy. Hồn phách bị phong, A Huy lên tiếng ngã xuống đất. Thấy có hiệu quả, ta lập tức đối với Lâm Quốc Bang cũng có một phong hồn quyết. Tình huống của hắn cũng giống như A Huy, đương nhiên cũng là đáp ứng. Hai người này cuối cùng cũng an sinh ra, ta mới thở phào nhẹ nhõm. Bất quá, luôn cảm giác việc này có phải là quá đơn giản hay không? Đương nhiên, loại ý nghĩ này cũng chỉ là thoáng qua, bởi vì càng làm cho ta lo lắng chính là, hiện tại còn chưa rõ tung tích Hà Thanh cùng Ân Đắc Thủy. Hai người bọn họ tuy rằng là cao thủ, nhưng dù sao lần này chúng ta đối mặt với Sồ, không phải quỷ vật bình thường, cũng không phải cái loại thứ hoàn toàn dựa vào vũ lực có thể giải quyết. Ta kiểm tra cho Huy và Lâm Quốc Bang thì phát hiện trong miệng mũi họ đều là cho hương. Không có công cụ đặc biệt ở đây, và ta có thể giúp họ làm sạch nó một cách đơn giản. Đang lúc ta dọn dẹp cho Lư Hương cho A Huy, ta nghe thấy một tiếng cười khúc khích. Đó chính là tiếng cười của tiểu hài tử, chỉ là thanh âm kia không có bất kỳ ngây thơ nào, chỉ có một loại cảm giác sởn tóc gáy. Giống như là trong bụi cỏ, lại giống như phá miếu bên kia tới, rất là quái dị. Nơi này khẳng định sẽ không có tiểu hài tử, chẳng lẽ chính là tiếng cười của con giáp kia. Trong lúc ta đang suy nghĩ, A Huy đột nhiên ngồi dậy, cắn vào tay ta. Tuy rằng không quá để ý, nhưng dư quang của ta cũng quét tới động tác của hắn. Ta lập tức rụt tay về, trong lúc đó A Huy đứng thẳng đứng lên, giống như lừa thi thể, hướng về phía cổ ta liền bóc tới. Ta nhanh chóng lui về phía sau vài bước tránh né, động tác của hắn cứng ngắc, ngược lại cũng không có đắc thủ. Bất quá, cũng chính là công phu trong chớp mắt này, Lâm Quốc Bang vừa rồi vẫn nằm ở bên kia Lư Hương liền không thấy đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đợi ta nhìn quanh một tuần đi tìm Lâm Quốc Bang, lại cảm giác một bàn tay lạnh lẽo từ bên trong bóp cổ ta. Ta theo bản năng trốn về phía trước, đồng thời, còn quay đầu nhìn thoáng qua, dĩ nhiên là Lâm Quốc Bang. Ta không biết khi nào hắn ta chạy đến phía sau ta. Ngay sau đó, A Huy cũng nhảy về phía ta, tuy nhiên, hắn ta nhảy cách đó 2-3 mét, cũng chính là hai cái, liền vọt tới phía trước ta. Ta tự hỏi, tại sao điều này thực sự giống như cương thi? Ta xoay người né tránh, ngay cả Lâm Quốc Bang ở phía sau cũng bắt đầu nhảy đuổi theo về phía ta. Trong quá trình tránh né, ta đại khái nhìn một chút, mi tâm của bọn họ ngược lại cũng không có gì khác thường, ngược lại gân xanh trên mặt đều nhảy dựng lên, thật đúng là dấu hiệu muốn thi biến. Đương nhiên, bọn họ không chết, tự nhiên là sẽ không thi biến. Sở dĩ xuất hiện loại dấu hiệu này, đó là bởi vì có thứ gì đó thông qua phương pháp nào đó ngưng tụ quá nhiều âm khí trong cơ thể bọn họ. Bất quá, nói đi cũng phải nói lại, tuy rằng bọn họ không có thi biến, thế nhưng chờ loại âm khí này hoàn toàn đem bọn họ ăn mòn sau đó, hồn phách của bọn họ cũng bị loại này cường đại âm khí hấp thu. Đến lúc đó, sẽ thật sự biến thành cương thi. Đây là một loại tà thuật của Vu giáo phương Tây Xuyên Du. Nghe nói, năm đó chuyện cương thi xuất hiện ở Nam Hà Phủ Tứ Xuyên, chính là có Vu giáo dùng loại tà thuật này để quấy phá. Đương nhiên, chuyện của Phủ Nam Hà cũng chỉ là truyền thuyết, cũng không có chứng cứ thực tế. Bất quá, loại tà thuật này của Vu giáo đích xác tồn tại. Bởi vậy, vấn đề của Huy và Lâm Quốc Bang nếu không giải quyết được, thật sự có thể sẽ biến thành cương thi. Nếu bọn họ đều xuất hiện dấu hiệu thi biến, ta cũng chỉ có thể dùng biện pháp đối phó cương thi để đối phó bọn họ. Lại không thể đả thương tính mạng của bọn họ, ta chỉ có thể lựa chọn đi phong tứ thần thông huyệt cùng bách hội huyệt trên đỉnh đầu bọn họ. Năm huyệt vị chủ thể này, mặc dù là thi biến, chỉ cần phong tứ thần thông huyệt cùng bách hội huyệt của bọn họ, thân thể bọn họ sẽ mất đi năng lực hành động. Nghĩ đến phương pháp này, ta lập tức bắt đầu niệm chú, đồng thời, trên tay cũng bắt đầu nặn ra chỉ ấn. Loại dấu tay này ta rèn luyện không nhiều lắm, có chút miễn cưỡng, nhưng hẳn là có thể dùng. Sau khi ta nắm dấu ngón tay xong, chân dẫm lên vách tường phá miếu, nương theo lực phản kích, mãnh lực nhảy lên, ngũ chỉ ấn trực tiếp đánh vào đỉnh đầu Lâm Quốc Bang. Cách chương.